Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 503, tôi phá giải huyễn thuật của ông thì ông sẽ nhận tôi là chủ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi Kimura Musashi vẫn còn đắm chìm trong bi thương và tự trách. Hồi lâu chưa khôi phục lại tỉnh thần, mặc dù bây giờ ông ta biết rằng mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo ảnh. Tuy nhiên, mọi thứ quá chân thật khiến cho khung cảnh tự mình giết con trai cứ khắc sâu trong tâm trí của Kimura Musashi. Vô cùng đau đớn, sau một khoảng thời gian, trước khi nói, cổ họng của Kimura Musashi còn giật giật vài lần. Làm thế nào mà cậu làm được? Ông ta không thể hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra. Nó thật kỳ lạ, rõ ràng thế giới huyễn thuật này là do ông ta tạo ra. Rõ ràng ông ta chính là thần của thế giới này. Vì sao tên Long Quốc này lại chiếm ưu thế được? Kimura Musashi không thể hiểu nổi. Lục Vân cười nói, cái mà các người gọi là huyễn thuật chỉ là một thủ đoạn vặt vãnh đối với tu đạo giả ở Long Quốc chúng tôi mà thôi. Tu đạo giả? Kimura Musashi híp mắt lại, sau đó cười khổ nói, hóa ra cậu là tu đạo giả. Chẳng trách Kimura Musashi đã từng nghe nói về tu đạo giả ở Long Quốc. Người ta nói rằng bọn họ là một nhóm người có thuật pháp thần thông cực mạnh. Thậm chí một tu đạo giả cực mạnh có thể khám phá thiên cơ, không chế âm dương luân hồi, huyền diệu tới mức khó giải thích. Tất nhiên Kimura Musashi cũng chỉ là nghe nói chứ ông ta chưa thực sự chiến đấu với tu đạo giả của Long Quốc bao giờ. Vì thế khi có tin đồn rằng huyễn thuật mà liên minh ninja luôn tự hào chỉ là trò vặt vãnh đối với tu đạo giả, Kimura Musashi đã chế giễu. Cho đến tận hôm nay khi được chứng kiến thủ đoạn của Lục Vân, ông ta đã tin điều đó. Hóa ra tu đạo giả của Long Quốc thực sự rất đáng sợ. Cái thế giới huyễn thuật này là do ta tạo ra hay là do cậu tạo ra? Kimura Musashi trầm ngâm một hồi, sau đó hỏi với vẻ không tình nguyện, đương nhiên là do ông tạo ra rồi, nhưng tôi cũng sử dụng một ít thủ đoạn để khiến cho ông quên mất rằng mình mới là chủ nhân của thế giới này. Sau đó trong chính thế giới huyễn thuật của ông, tôi đã tạo ra ảo cảnh cho ông. Lục Vân vừa dứt lời, Kimura Musashi liền há hốc mồm. Trong thế giới huyễn thuật của một người, việc tạo ra ảo cảnh cho chính người đó là chuyện chưa từng có. Tu đạo giả của Long Quốc thực sự quá đáng sợ. Trong tất cả các thuật ninja, ông ta giỏi nhất về huyễn thuật. Nếu như Lục Vân có thể dễ dàng phá giải huyễn thuật của ông ta thì ông ta sẽ rất khó có thể tiếp tục báo thù. Một điều nữa, sau khi Kimura Musashi nói xong, Lục Vân cười nói, nếu như tôi phá giải huyễn thuật của ông thì ông sẽ nhận tôi là chủ nhân. Sao nào, cách chương.